Công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là muội, trường tỷ muốn phạt thì phạt muội, nhốt muội vào trường đấu thú thay cho huynh ấy đi, ta không chút thương hại, mặt không cảm xúc gỡ từng ngón tay nàng ra, rút lại vạt váy. Lạnh lùng nhắc nhở, Thẩm Ly Ca, nhớ kỹ thân phận của muội, một tên nam nô hèn mọn, không đáng để muội quỳ xuống cầu xin. Gương mặt tái nhợt của Thẩm Ly Ca đỏ bừng lên, theo bản năng muốn phản bác ta. Trường tỷ, huynh ấy không phải nam nô hèn mọn, huynh ấy không được xảy ra chuyện, tỷ sẽ hối hận đấy. Ta nhìn nàng ta chằm chằm, nửa cười nửa không. Vậy hắn có thân phận gì? Không phải nô lệ, chẳng lẽ là hoàng tử sao? Thẩm Ly Ca nhận ra mình lỡ miệng, khẽ cắn môi ngồi lại bên ta. Trong trường đấu thú liên tục vang lên tiếng gầm gừ của mãnh thú và cả tiếng hét thảm thiết của con người. Thẩm Ly Ca không rời mắt khỏi trong sân, hai tay nắm chặt đến trắng bệch cả khớp tay. Đôi môi mềm mấp máy, khóc lóc cầu nguyện khe khẽ. Xin các vị thần trên trời phù hộ, mong Hồ Diên Hành có thể bình an vô sự sống sót. Qua hai canh giờ, mùi u tanh lan khắp trường đấu thú. Người quản lý nô lệ tiến lên, nhắc ta. Bẩm điện hạ, tên nam nô ấy vẫn còn sống. Trên mặt ta không chút ngạc nhiên, những dòng chữ kỳ quặc kia đã nói rõ rồi. Hồ Diên Hành có hào quang nam chính, có thể hóa giữ thành lành, không dễ gì gi được hắn. Đôi mắt Thẩm Ly Ca lập tức sáng lên, cả khuôn mặt khôi phục thần sắc. Nàng ta nghẹn ngào cầu xin, trường tỷ ghét huynh ấy như vậy, chi bằng ban cho muội tên nam nô này đi. Muội có thể dùng tất cả phần thưởng mà phụ hoàng ban cho để đổi lấy huynh ấy. Thẩm Ly Ca càng khẩn cầu, ta lại càng không thể đáp ứng nàng. Quản sự liếc nhìn Thẩm Ly Ca, do dự nói, tên nam nô ấy bị thương rất nặng, đã hôn mê bất tỉnh, xin hỏi điện hạ định xử lý thế nào? Thẩm Ly Ca bật khóc nức nở, bất chấp tất cả muốn lao vào tìm Hồ Diên Hành. Hoạn nạn thấy chân tình, ta mà để nàng ta và Hồ Diên Hành phát triển thành tình huống cứu mạng sinh tình à, tạm thời ngăn nhị công chúa lại. Ta gõ nhẹ ngón tay lên bản án, lạnh lùng ra lệnh. Thẩm Ly Ca nhìn Hồ Diên Hành gần ngay trước mắt, lại ngước đôi mắt đỏ bừng vì nước mắt lên nhìn ta, như một con thỏ bị chọc giận muốn cắn người. Trường tỷ, muội đã cầu xin tỷ đến vậy, tỷ vẫn không chịu tha cho huynh ấy sao? Hồ Diên Hành bị tiếng khóc của nàng đánh thức, chật vật mở mắt, ánh nhìn lờ mờ lướt qua hướng của Thẩm Ly Ca. Những dòng chữ trên không ngừng reo vui. Tốt quá rồi, bánh xe số phận cuối cùng cũng xoay chuyển rồi. Hồ Diên Hành, anh thấy chưa? Bé cưng của chúng ta vì anh mà không tiếc tất cả, dám phản kháng cả chị gái phản diện. Sau này anh nhất định phải yêu cô ấy, đối xử thật tốt với cô ấy gấp trăm lần. Khóc ta rồi, họ thật sự là tình yêu vượt muôn vàn trông gai. Ta giờ chỉ muốn xem nam nữ chính ngọt ngào yêu nhau, và cảnh phản diện thảm nhất có thể. Ta tiếc nuối cong môi, cắt ngang ánh mắt nhìn nhau từ xa của hai người. Có ta là phản diện ở đây, bọn họ đã định trước không thể có tình yêu ngọt ngào. Chỉ cần ánh mắt của Hồ Diên Hành luôn chỉ dừng lại trên người ta. Yêu ta hay hận ta, thì có sao, nhốt toàn bộ nô lệ sống sót từ trường đấu thú vào địa lao. Lời nói lạnh lẽo như băng, gần như tàn nhẫn của ta, quả nhiên đã kéo ánh mắt của Hồ Diên Hành về phía ta. 7. Hồ Diên Hành không cầm cự được bao lâu, lại ngất đi lần nữa. Ánh mắt hắn nhìn ta trước khi ngất xỉu, căm giận lạnh lùng, như muốn đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên xương tủy ta. Ta nghĩ nếu hắn còn chút sức lực nào để dãy rủa, chắc chắn sẽ lao tới bóp ta, cùng ta đồng quy vu tận. Ánh mắt như thế, lại khiến ta dùng mình một cách kỳ lạ. Vừa nguy hiểm, lại vừa mê hoặc lòng người. Khán giả trên màn hình an ủi lẫn nhau. Không sao đâu, bảo bối ngoan thông minh đã trộm được chìa khóa thuốc ở cổng địa lao rồi. Sau chút ngược nhẹ này, chính là màn rắc đường ngọt đấy. Đợi đến tối, bảo bối nữ chính sẽ lẻn tránh thị vệ đến cứu hắn, ôm hắn vào lòng bôi thuốc. Mình bắt đầu mong trời tối quá đi mất. Bọn họ quên rồi, ta mới là người nắm quyền tối cao ở đại ân này, trưởng công chúa giám quốc. Trước quyền lực tuyệt đối, mấy trò yêu đương vụng trộm đó thật nực cười. Không cần đợi đến tối, không cần trộm chìa khóa, cũng chẳng cần tránh thị vệ. Bây giờ, ta muốn đến địa lao gặp hắn là có thể đi ngay. Hồ Diên Hành đang mê man, tay chân bị trói chặt, bị đóng đinh lên bức tường lạnh lẽo trong địa lao. Cơ bắp rắn giỏi màu mật ong đầy vết cào và vết cắn của dã thú. Máu đã đông lại thành màu đen. Cách chương.